Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61 Dư Hoàn Hoàn không đi qua Thái Duyệt ra. Chỉ có thể đến địa phương trước tiên gọi điện thoại, chờ tới rồi đỗ ra, chỉ có Thái Duyệt một người, còn có bảo mẫu đang ở trong phòng bếp nấu cơm ăn, như thế nào còn mang theo đồ vật tới cửa. Dư Hoàn Hoàn cười đến mi mắt cong cong, lần đầu tiên tới lão sư gia làm khách, cũng không biết mua cái gì thích hợp, vừa vặn đỗ chân ngày hôm qua đi Vương gia xa mua điểm tâm mua nhiều. Liền mang theo mấy hộp lại đây, mau tiến vào đi. Đó là dép lê, Thái Duyệt tiếp nhận Dư Hoàn Hoàn trong tay túi giấy. Nghĩ điểm tâm này là đỗ chân mua, nhịn không được nhìn hắn một cái. Đỗ chân chính khom lưng cấp Dư Hoàn Hoàn giải dây giày. Nàng xuyên xong hệ mang lông trung ống giày ra. Dư Hoàn Hoàn thật lâu không có mặc này đôi giày, bởi vì không có phương tiện, nhưng hôm nay nàng xuyên áo khoác ra cửa. Chỉ có này đôi giày trang bị thích hợp, nàng không nghĩ tới đỗ chân sẽ cho nàng giải dây giày. Đi kéo hắn tay, ai nha, ta chính mình tới là đến nơi, nhưng chờ nàng nói cho hết lời. Giày đã bỏ đi, ăn mặc mau với chân bị bỏ vào dép lê. Mẹ nói ngươi không thể khom lưng, ngươi đừng nghe nàng nói. Lão thái thái liền thích khẩn trương, nói là nói như vậy. Giày đã bị đổi hảo. Đây là, Thái Duyệt nghi hoặc hỏi. Dư Hoàn Hoàn ngượng ngùng mà cười cười. Ách, lão sư, ta mang thai. Thái Duyệt kinh ngạc trừng mắt to. Ngươi mới bao lớn, liền mang thai, không phải còn không có tốt nghiệp. Cái này, ngoài ý muốn, Dư Hoàn Hoàn cười đến thực xấu hổ. Mau tiến vào ngồi đi, ta đã thật lâu chưa làm qua cơm, nhưng nghĩ đi bên ngoài ăn có chút tùy ý. Nhà của chúng ta A-di nấu cơm ăn rất ngon, làm mười mấy năm ăn đi. Thái Duyệt có chút mệt mỏi mà nói. Đi vào trên sofa ngồi xuống, Dư Hoàn Hoàn ở nàng mặt bên ngồi xuống, đôi mắt không khỏi đặt ở Thái Duyệt trên người. Bất quá một đoạn thời gian không gặp, Thái Duyệt sắc mặt tái nhợt rất nhiều, ẩn ẩn có thể nhìn ra vài phần già nua thái độ. Phải biết rằng Thái Duyệt cấp Dư Hoàn Hoàn cảm giác luôn luôn là thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến không giống như là 50 hơn tuổi người. Thái lão sư, người có phải hay không sinh bệnh? Lần trước có chút không thoải mái. Ở đoạn thời gian bệnh viện, Thái Duyệt không chút để ý nói. À, như thế nào không nghe lão sư nói xuất khẩu. Dư Hoàn Hoàn mới ý thức được nói sai lời nói. Nàng cùng Thái Duyệt liên hệ đến vốn là không thường xuyên. Nhân gia sinh bệnh vì cái gì muốn nói cho nàng. Kìa lão sư hiện tại khá hơn chút nào không? Không có gì vấn đề lớn đi, không có việc gì. Chính là một ít tật xấu. Người thượng tuổi. Khó tránh khỏi có chút tiểu bệnh tiểu đau, Thái Duyệt không nghĩ nói tỉ mỉ. Dư Hoàn Hoàn tự nhiên không thật nhiều hỏi. Đúng rồi, đây là ngươi lão công. Nhưng thật ra lớn lên rất xoái. Gặp qua vài lần mặt, cũng chưa nói thượng lời nói. Tiểu tử là làm gì công tác? Đỗ chân không biết là không nghe thấy vẫn là như thế nào. Cũng không nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn vội thế hắn trả lời. Hắn là ở đầu tư công ty đi làm money, Nga, kia đảo rất có tiền đồ, loại này nói chuyện phiếm hình thức làm người cảm thấy thực xấu hổ. Đây cũng là Thái Duyệt mời vài lần, Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn không có tới nguyên nhân. Ở trong trường học là lão sư cùng học sinh, thân phận rõ ràng, ứng đối đều có kịch bản, nhưng đi vào đối phương trong nhà, quan hệ liền không giống nhau, nàng còn đắn đo không chuẩn phương diện này nặng nhẹ. May mắn A-di cơm đem cơm làm tốt, ba người đi nhà ăn, hình chữ nhật bàn ăn, bày rất nhiều đồ ăn, thoạt nhìn rất thơm cũng thực mê người. Dư Hoàn Hoàn từ khi mang thai sau, cũng không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, hoặc là nôn ngén gì đó. Chính là do trước kia thèm ăn, có thể ăn rất nhiều, nàng cảm giác này không phải thời gian mang thai phản ứng. Mà là mùa đông nhân thể muốn chứa đựng mỡ bản năng phản ứng. Mau ngồi xuống ăn đi. Trong nhà cũng không có những người khác. Các ngươi không cần câu thúc kỳ thật chuyện này. Dư Hoàn Hoàn đã sớm tò mò thượng. nhưng loại này đề tài không hảo dò hỏi. Nghe Thái Duyệt nói như vậy, nàng xuất phát từ lễ phép hỏi. Thái lão sư, nhà ngươi liền ngươi một người sao? Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải không ở chỗ này trụ. Dù sao từ biết Thái Duyệt thân phận, Dư Hoàn Hoàn liền cảm thấy thập phần xấu hổ. Vốn dĩ nàng nên là cùng Đỗ Khải thân cận, ai ngờ tương tới rồi Đỗ Chân, mà Lưu An Tuệ cùng nàng quan hệ luôn luôn không tốt. Còn đoạt nàng thân cận đối tượng, cũng cùng đối phương kết hôn, nhắc tới hai người kia liền mặc danh xấu hổ, nhưng lại không vượt qua được đi, bọn họ không ở nhà, người Đỗ thúc thúc trong trường học vội, cho nên trong nhà theo ta một người, Dư Hoàn Hoàn nga một tiếng. Kế tiếp liền tiến vào an tĩnh trong im lặng, ba người đều yên lặng ăn cơm ni. Thái Duyệt ăn thật sự chậm, giống như ăn uống không thế nào hảo, Đỗ Chân liền không như thế nào ăn, mỗi lần động chiếc đũa đều là cho Dư Hoàn Hoàn gắp đồ ăn. Liền nàng một người ăn thật sự hương, tiểu Đỗ như thế nào không ăn, là đồ ăn không hợp ăn uống. Lần này Dư Hoàn Hoàn phản ứng thực mau, ở dưới thọc thọc Đỗ Chân. Đỗ Chân nhìn Thái Duyệt liếc mắt một cái, không đói bụng này lời nói quá đơn giản, nghe khiến cho người cảm giác thực lãnh đạm. Dư Hoàn Hoàn vội ở bên cạnh bổ sung, Thái lão sư, chúng ta buổi sáng ăn đến vãn, hắn buổi sáng cũng ăn nhiều, một bữa cơm ăn đến là làm người co quắp. Vốn dĩ trên bàn có vài đạo đồ ăn Dư Hoàn Hoàn rất thích ăn, cũng có chút ăn không vô nữa, trách không được người ta nói. Ăn cơm không khí không tốt, cũng rất ảnh hưởng muốn ăn. Cơm nước xong, làm ngồi một lát, Dư Hoàn Hoàn liền mở miệng cáo từ. Thái Duyệt cũng không lưu bọn họ đưa đi ngoài cửa. Về sau có rảnh nhiều tới trong nhà làm khách tốt. Thái lão sư, ngài đừng tặng sao về nhà trên đường. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân phun tào nửa ngày. Nói trước kia cảm thấy Thái lão sư người này rất thân thiết. Tính cách cũng khá tốt, cũng không biết làm sao vậy. Đi vào nhà nàng chính là cảm thấy co quắp, cảm thấy Thái Duyệt phòng chừng cũng là cái không thường đãi khách người. Cho người ta cảm giác chính là nàng rõ ràng ngôn ngữ thực nhiệt tình. Một câu thất lễ nói đều không có, nhưng chính là cảm thấy nàng thực lãnh đạm mà ni. Dư Hoàn Hoàn hình dung không ra loại cảm giác này. Nhưng Đỗ Chân biết là cái gì? Thật giống như một cái không có làm hảo chuẩn bị mời khách chủ nhân. Lại cố tình tỉnh khách, trên thực tế Thái Duyệt xác thật không có làm hảo chuẩn bị. Nàng ý niệm là đột phát kỳ tưởng, kia đoạn nằm viện nhật tử, nàng tưởng nhiều nhất chính là Đỗ Chân có phải hay không chính là tiểu bảo. Nàng cũng cảm thấy loại này ý tưởng thực vớ vẩn, nhưng nàng chính là khắc chế không được, sau đó liền điên cuồng tưởng nhìn lại đứa nhỏ này. Lại càng xem càng hồ đồ, kỳ thật nàng cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nếu cảm thấy co quắp, về sau cũng đừng tới. Đỗ Chân ánh mắt lóe lóe, nói, ta về sau khẳng định không tới, vốn dĩ liền không phải thực thân cận quan hệ, hơn nữa còn có Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải, gặp phải nhiều xấu hổ, về đến nhà, lên lầu đang định lấy chìa khóa mở cửa, mới phát hiện môn không quan. Như thế nào môn không quan, có phải hay không ta mẹ tới? Đỗ Chân đi vào trước, nhìn trong nhà không dị thường, Dư Hoàn Hoàn mới đi theo mặt sau tiến vào, hai người còn đang nghi hoặc, liền thấy Lâm Phân hoang mang rối loạn vội từ phòng ngủ đi ra. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Ta nói canh hầm hảo, liền cầm một ít lại đây, xem phòng ngủ ném đến lộn xộn. Giúp các ngươi thu thập một chút, mẹ ngươi trong tay lấy cái gì? Dư Hoàn Hoàn nghi hoặc hỏi, Lâm Phân lúc này mới phát hiện lại đây trong tay để ra cái bao ni lông. Vội hướng phía sau tàng, không có gì, không có gì nha, Dư Hoàn Hoàn đi tới. Mẹ, ngươi lấy thứ này làm gì a? Nàng toàn bộ mặt đều đỏ, lại thẹn lại bực, bởi vì kia bao ni lông trang chính là áo mưa. Ta nói ngươi mang thai. Thứ này cũng vô dụng, liền tưởng cầm đi ném, miễn cho để chỗ nào nhi chiếm vị trí. Thật sự, mẹ, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không làm cái gì không dám cho ta biết? Ta có thể làm cái gì? Tuy rằng Lâm Phân thoạt nhìn tự tin đặc biệt đủ, nhưng tổng làm người cảm thấy có điểm chột dạ. Nàng không có phát hiện nàng mặt già đều đỏ, loại này hồng quá không bình thường, bại lộ nàng sở hữu tưởng che lấp đồ vật, nhìn nữ nhi cùng con rể đều nhìn nàng. Lâm Phân cảm giác dưới chân có châm ở chát, nàng như thế nào nghĩ đến nàng vốn dĩ nghĩ đến hủy thi diệt tích. Lại bị nữ nhi con rể đụng phải vừa vặn. Hảo hảo hảo, cùng các ngươi nói, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chính là ở áo mưa thượng làm cái gì. Giọng nói còn không có rơi xuống, Dư Hoàn Hoàn liền gào lên. Mẹ, ta nói ta như thế nào sẽ đột nhiên mang thai. Nguyên lai đều là ngươi, cùng ta không có quan hệ nha. Ta liền trộm chát phá hai hộp. Nhưng hai hộp tất cả tại nơi này nha. Động cũng chưa động, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lâm gia nãi nãi còn ước ta xếp hàng đi mua thịt tươi bánh trung thu. Canh ở trong phòng bếp, ngươi đói bụng chính mình nhiệt uống, sau đó Lâm Phân liền một trận gió dường như cuốn đi. Nàng tốc độ này mau, làm Dư Hoàn Hoàn nửa ngày không hoãn lại đây thần, chờ phản ứng lại đây. Nàng thở phì phì mà đi trên sofa ngồi xuống. Ta mẹ thật quá đáng. Ta buổi tối không quay về ăn cơm. Chính chúng ta là Mani, Đỗ Chân nén cười. Đi vào bên người nàng ngồi xuống. Ngươi làm gì không nói lời nào. Tức giận người không được đến đáp lại. Có điểm giận chó đánh mèo. Đôi mắt chừng đến đại đại. Nhìn hắn, không cho người cảm thấy nàng ở sinh khí. Ngược lại có vài phần đáng yêu. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Đúng vậy, làm hắn nói cái gì? Hắn nếu là nói nàng mẹ nó nói bậy, nàng khẳng định muốn sinh khí. Chính là không nói, nàng vẫn là sinh khí. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sinh khí nha. Càn quấy thiếu nữ nói. Đỗ Chân ho nhẹ thanh. Ngươi mang thai cùng mẹ không quan hệ. Nàng không nói kia hai hộp cũng chưa động vì chứng minh. Dư Hoàn Hoàn chuyên môn mở ra Semonster xác thật không nhúc nhích. Mấu chốt lão thái thái khả năng không kinh nghiệm, chát phá động quá rõ ràng, liếc mắt một cái qua đi liền thấy, ta đã sớm phát hiện, cho nên đặt ở nhất phía dưới ách. Hảo đi, an tĩnh suy nghĩ một chút, Dư Hoàn Hoàn cũng cảm thấy chính mình phản ứng có điểm quá kích động. Nàng giải thích nói, Đỗ Chân, ngươi đừng hiểu lầm. Ta kỳ thật không phải không nghĩ cho ngươi sinh bảo bảo. Ta đi chính là sinh khí ta mẹ làm việc này, ân. Ta biết vừa mới bắt đầu có điểm không thể tiếp thu. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại khá tốt. Học kỳ sau liền phải bắt đầu thực tập. Ta cũng không cần đi thực tập. Đến lúc đó còn có thể ôm bảo bảo đi chụp tốt nghiệp chiếu, ân ai nha. Không được, ta giữa trưa không ăn no. Ta đi uống chén canh, vốn dĩ thực tốt không khí. Bị những lời này trở thành hư không? Lâm Phân nơi nào là cầm một chén canh, là đem toàn bộ lẩu niêu đều bưng tới. Cũng không biết nàng như thế nào lấy tới. Dư Hoàn Hoàn không riêng cấp chính mình thịnh một chén, còn cấp Đỗ Chân cũng thịnh một chén. Hai người mặt đối mặt ngồi ăn canh. Kỳ thật ta mẹ người khá tốt, ngày thường cũng rất phân rõ phải trái. Chính là ở nào đó sự thượng có chút tiểu mau bệnh, Đỗ Chân ừ một tiếng. Việc này đi, cùng ta nãi nãi còn có đại cô các nàng có quan hệ. Ngươi phòng chừng còn không biết tỷ của ta không phải ta thân tỷ. Lúc trước ta mẹ vẫn luôn hoài không thượng hài tử, Dư Hoàn Hoàn nói rất nhiều. Nói một ít dư gia thật lâu trước kia sự, khi đó dư gia nhật tử còn không có hiện tại tốt như vậy. Dư nãi nãi cũng còn chưa có chết, bởi vì Dư Kiến Quốc là đại nhi tử, liền vẫn luôn đi theo Dư Kiến Quốc quá. Lâm Phân vẫn luôn sinh không được hài tử, trung gian bị rất nhiều khí. Nếu không phải Dư Kiến Quốc vẫn luôn che chở, phòng chừng đã sớm ly hôn. Sau lại có Dư Diễm Diễm, nhưng đều biết là nhận nuôi tới hài tử, Dư gia người cũng không thích. Lại sau lại có Dư Hoàn Hoàn, bởi vì là cái nữ hài. Dư nãi nãi cảm thấy đại nhi tử không ai nối dõi tông đường. Vẫn là không thích, nhưng Lâm Phân không, người khác không thích không quan trọng. Nàng liền đem hai cái nữ nhi sủng lên, cũng thay đổi tính cách. Nếu ai nói hai cái nữ nhi một chút không đúng, cấp hai cái nữ nhi một chút sắc mặt, nàng liền cùng người dỗi. Tuy rằng đi qua nhiều năm như vậy, nhưng việc này đối ta mẹ vẫn là có ảnh hưởng. Nàng liền vẫn luôn muốn cho tỷ của ta cùng ta chạy nhanh kết hôn sinh hài tử. Tỷ của ta rốt cuộc không phải thân. Ta mẹ đối nàng có lực nhi không dám xử. Cho nên kính nhi đều chiều ta trên người tới, bằng không nàng cũng sẽ không sớm như vậy liền đi. Thân cận, tự nhiên cũng sẽ không nhận thức Đỗ Chân. Cũng là vì loại này quan niệm vẫn luôn tồn tại. Dư Hoàn Hoàn cũng không giống nhau nữ hài tử như vậy bài xích sớm kết hôn sinh hài tử. Cho nên ngươi đừng sinh nàng khí Nga. Ta về sau cùng nàng nói. Làm nàng đừng như vậy kia gì, hảo ngươi không tức giận. Đỗ Chân lắc đầu, Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ta còn sợ ngươi sinh khí. Làm cho ta mặt khó mà nói. Nếu ngươi không tức giận, ta liền an tâm rồi, uống xong canh. Đỗ Chân đi soát chén. Dư Hoàn Hoàn nhìn kia một nồi nói. Nhiều như vậy, chúng ta ăn một ngày cũng ăn không hết. Cho ta tỉ đưa điểm đi thôi, ta đây chờ hạ đưa qua đi, chờ hạ không phải muốn ngủ chưa sao. Kỳ thật Đỗ Chân cũng không nghĩ đi. Hắn không phải quá thích lái xe. Ta đây chờ hạ làm người hỗ trợ đưa qua đi. Hắn vừa lúc tiện đường, một lát sau, vừa lúc tiện đường, Lục Diệu nhận được điện thoại. Hết chương.